Hiệu trưởng, tôi nghĩ tốt nhất ông nên nói rõ sự thật để mấy bậc phụ huynh đây hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năm người kia nào dám đắc tội với Lạc Ngạo Thực, công ty nhỏ của bọn họ sống được đều dựa vào khách hàng lớn là Lạc Thị. Đắc tội với con trai nhà người ta chính là đắc tội với vị đại thần tài trước mặt. Cho nên cứ để con của bọn họ chịu thiệt thòi đi, trên đầu để lại sẹo thì sao, con trai trên trán có sẹo sau này trưởng thành càng quyến rũ hơn. Ý tưởng lớn gặp nhau, bọn họ quay lại tranh nhau nói với hiệu trưởng, không sao, không sao, đều là trẻ con thôi mà. Hôm nay đánh nhau, ngày mai thành bạn. Không thể, để hiệu trưởng nói con trai Lạc Tổng có lỗi, như vậy bọn họ càng chết thảm hơn. Đừng như vậy, có lỗi phải chịu trách nhiệm. Hiệu trưởng, tôi cũng là vì trách nhiệm của người làm bố. Có lỗi phải chịu trách nhiệm, nếu không sẽ không thể trưởng thành. Lạc Ngạo Thực tươi cười nhìn năm bậc phụ huynh, chỉ là nụ cười kia khiến người ta không cười theo nổi, khiến người ta kích động muốn khóc. Thân là hiệu trưởng tất nhiên muốn giải quyết mọi việc êm đẹp, sau này đỡ phải oán trách các vị phụ huynh. Chuyện là thế này, ngày hôm qua trong vườn trường xanh mướt thanh khiết, hai bạn học Lạc Giật và Hoan Hoan đang nghiêm cần quét rác, nhưng mấy đứa trẻ khác cùng nhau nói xấu mẹ của Lạc Giật và Hoan Hoan. Nghe những lời này xong, mặt mũi năm người kia đỏ bừng. Cách chương.